Phúc Đức Thiên Quan, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên xưa nay cùng Long Xà loại hình có chút duyên phận. Tọa hạ hai cái tòng thần, chính là Long Khâu biến hóa cầu Long, địa mạch thành hình đằng xà. Hoàng Nguyệt, cũng là Long Xà thuộc thần thú. Xem như đồng bào cùng một mẹ muội muội, thậm chí cả nữ nhi. Một cái thân ngoại hóa thân cũng là cửu thủ Long Xà. Mấy lần kiếp nạn đối tượng, một cái hổ giao, một cái cửu anh, cũng là Long Xà chủng loại. Bây giờ có một cái như vậy hiền huynh trưởng, cũng là cá chép rồng đắc đạo. Một đường nhập chủ Đông Hồ, thành rồi giao Long thuộc về. Long Xà loại hình, tôn, càn, quẻ, Hoàng Thiên thuộc đại địa. Tôn, khôn, quẻ, như tương khắc, chính là phủ định quẻ. Tự nhiên xung đột cực kỳ. Nhiều lần đều là tử kiếp, đại hung, nếu là tương sinh, chính là thái quẻ, khắp nơi cắt tường, liền có gặp giữ hóa lành lý lẽ, là đại cát, Hoàng Thiên cùng Ngao Thanh đã là như thế hai bên cùng ủng hộ trạng thái. Càn Thiên nâng nâng khôn địa, thanh khí thăng, chọc khí hàng, như thế bảo trì cân bằng, liền thuyết minh như thế nào âm dương hợp nhất hóa thành thái cực. Chỉ thấy Hoàng Thiên màu vàng địa đạo khôn tướng thần khí, cùng Ngao Thanh huyền đen thủy đức càn thiên long tướng khí, dây dưa cùng nhau, bắt đầu thiên địa hợp, diễn sinh các loại biến hóa. Ngao Thanh là thiên nhất sinh thủy, Hoàng Thiên chính là địa lục thành chi, Hoàng Thiên địa nhị sinh hỏa, Ngao Thanh liền thiên thất thành chi. Ngao Thanh mặc dù đi thủy đức thần long chi đạo, nhưng là chủ thiên tượng. Thiên tượng phong vũ lôi điện vân xương xương mù tuyết. Bốn mùa 12 tuần 24 tiết khí 72 hầu. Chính là thuộc về thiên chi thành giống như các loại biến hóa. Ở trên trời thành giống như chính là nguyên khí tác dụng. Mà đại địa có câu thúc. Nguyên khí tác dụng lấy biến hóa chi vật. Hóa thành không thay đổi chi vật. Bởi thế là trên mặt đất thành hình. Ngao Thanh không chỉ tu thủy đức, hắn còn có gió thuộc thần tính, còn có lôi, mộc sinh phong lôi, mà thủy mộc lại tương sinh. Ngao Thanh liền có mấy phần Đông Phương Thương Long ý vị. Hết lần này tới lần khác, đằng sau hỏa ác cửu anh hỏa trúc thần tính Ngao Thanh vậy hấp thu, chính là thiên chi tam bảo nhật nguyệt tinh, địa chi tam bảo thủy hỏa phong, nhân chi tam bảo tinh khí thần, như thế thủy hỏa phong, chính là thủy hỏa mộc, kỳ thật xem như ba hợp lửa cục, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, thủy hỏa tương khắc, lửa khắc mộc, đang kém một mực, thổ, đến điều hòa. Ngao Thanh từ Hoàng Thiên nơi này xem được thổ đức, liền để ý tới ra, địa thủy hỏa phong, tứ đại tứ tượng, dần dần nguyên khí tuần hoàn, sau đầu liền có một nơi hư ảo sinh diệt thế giới bắt đầu sinh ra. Ngũ phẩm chính là dương thần, dương thần liền có thể khai phát thần quốc. Ngao Thanh lục phẩm thần vị mặc dù là kế thừa đoạt được, tập mọi người được, nhưng cao độ ở nơi đó, làm theo y chang vẫn có hết sức trợ lực, thấy bù đắp nhà mình đại đạo căn cơ. Ngao Thanh kích động mười phần, hiền đệ quả nhiên là ta quý nhân, giúp ta diễn dịch càn thiên chi đạo, ta như đi thẳng thủy đức thần long chi đạo, con đường quá nhỏ bé. Liếc mắt nhìn đạt được đầu, ta cái kia tiện nghi phụ vương, cũng là cả một đời dương thần vô vọng, trừ phi đến càng lớn thủy hệ, càng lớn hồ nước, thậm chí xuống biển mà đi, không được chân long chi đạo. Ta nếu là vứt bỏ cái này một thân căn cơ, đi càn thiên thương long chi đạo, lấy hai mắt vì nhật nguyệt thái dương thái âm, lấy hô hấp chi khí vì thiếu dương thiếu âm, hóa thành vô hình chi long, thiên tượng chi long. Nắm giữ khí hậu, mặc dù nhìn như cùng thủy đức long thần bộ phận trùng hợp, nhưng càng thêm bộ thần diệu, nội hàm lập ý hoàn toàn khác biệt. Ngao Thanh chậm rãi có lời, phát giác còn không có một vị đại thần đi qua đạo này, đây là trời long đại nói, chính là bên trên bầu trời vị kia thương long, chủ đông phương quần tinh, cũng chưa đọc lướt qua đạo này, vị kia chủ bốn mùa thời gian chuyển di. Chủ tứ phương, chủ tôn quý chi vị, chủ giáp ất chi mộc, nhưng cũng không chủ mưa xuống hành vân, lớn hơi lưu truyền, từ đồng hồ bên trong nhảy ra, từ mặt phẳng tư duy nhảy đến càng lập thể tư duy. Ngao thanh trong lúc nhất thời. Vậy mà đối thiên đình thủy đức thần cung sắc mệnh cũng không có như vậy chờ mong đến rồi. Vừa nghĩ đến đây, Ngao thanh trực tiếp đem bản thân thần cách hiện ra cho Hoàng Thiên quan sát. Thần cách không phải thật sự một cái ngăn chứa, mà là mệnh cách thăng hoa, là một loại thần tính hội tụ, là một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật, nhưng là có thể đơn giản tới nói, chính là thần đạo chân chủng, tiến giai. Dù thần cảnh giới ngưng luyện thần đạo chân chủng, cửu phẩm bắt đầu ngưng luyện thần chức thần lục, thất phẩm thần đạo chân chủng cùng bề ngoài bao khỏa thần chức thần lục bắt đầu ngưng làm một thể. Bày biện ra thần cách hình thức ban đầu, loại này thần cách cũng không hoàn chỉnh, là tàn khuyết thần cách, thậm chí là giả lập thần cách, là mô phỏng thiên địa pháp tắc vận hành, đại đạo hạch tâm CPU, là tương lai vận hành thần quốc thế giới trung ương. Đại Cửu Châu bản giới ban sơ thượng cổ thần đạo vẫn luôn là tiên thiên thần văn phù lục. Dù là thiên thần cũng là như thế. Chỉ là phù lục cao cấp hơn. Càng phức tạp, mà lại cũng không có khai phát thân bên trong thần quốc hoặc là sau đầu thần quốc thuyết pháp. Chỉ có nói động thiên phúc địa, là thần linh nội cảnh thiên địa. Bắn ra bên ngoài, pháp tắc dựa theo thần linh thể nội pháp tắc vận hành. Liền có các loại huyền bí. Loại này thần linh chi đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng trở thành sáng thế thần, đến thiên ngoại thiên đi, khai phát thế giới thời điểm, nếu là không đủ nội liễm, vậy cho dịch đạo hóa thiên địa, lấy thân bổ đạo, cuối cùng thành tựu một cái thế giới mới, thậm chí cả ngược lại tiên đạo văn minh chiếm thượng phong, chỉ có số ít tài năng toàn thân trở ra. Là danh phù kỳ thực thượng cổ tiên thiên thần thánh. Sau này Đại Cửu Châu không còn phong bế. Bắt đầu tiếp xúc đến cái khác thần đạo thế giới. Thậm chí cả đem đánh bại thu phục. Từ dị thế giới phát giác cùng thần lục pháp môn hoàn toàn bất đồng. Thần cách pháp môn. Loại pháp môn này có thể cực đoan tự ta. Sẽ không bị thiên địa chỗ bắt cóc. Không dễ dàng bị đạo hóa. Càng không dễ dàng bị thiên đạo xâm lấn bản nguyên. Nếu như nói thần lục là nguyên số hiệu, như vậy thần cách, chính là tường lửa, bởi vậy không ngừng cùng dị thế giới pháp môn pháp tác. Đại đạo, lẫn nhau giao hòa, cải cách, hình thành tân pháp, đại pháp, gọi Cửu Châu ngày càng cường thịnh, tại hỗn độn hư không bên trong, chư thiên vạn giới bên trong, đều là cường đại thần đạo văn minh. Loại này kết hợp, cải cách, từ bắt đầu vực ngoại chiến trường thời điểm. Chính là thiên đình vẫn luôn tại làm sự tình, làm bản thân lớn mạnh, không bảo thủ, bất tuân cổ, một mực sáng tạo cái mới. Như thế mới có tươi mới sinh mệnh lực rót vào. Hoàng Thiên thấy Ngao Thanh thần cách xuất hiện, không khỏi giật mình, nhưng là không dám đem nhà mình linh lung ngọc cầu bình thường thần đạo chân chủng hiển lộ ra. Chỉ là ra sức đem bản thân lĩnh hội có quan hệ với thời gian. Không gian. Vận mệnh pháp tắc triển lộ ra, Ngao Thanh thấy kia từng tia từng sợi thời không pháp thì càng là kinh hãi. Thời gian, không gian, vận mệnh chính là thần đạo bên trong trước ba pháp tắc, cực kỳ cấp cao. Hiền đệ vậy mà bây giờ liền đánh xuống căn cơ, mặc dù không nhiều, nhưng ta bây giờ lục phẩm cũng không có tìm hiểu ra ra lông tới. Ngao Thanh thần cách cho Hoàng Thiên 10 phần lớn dẫn dắt. 50 khỏa trí tuệ châu điên cuồng vận chuyển, tham khảo con đường phía trước, chiếu sáng mình đường, chỉ thấy lấy Hoàng Thiên sau đầu sinh ra sơn thủy một mảnh. Sau đó là núi cao biển mây sinh lôi, sét đánh cự mộc, diễn biến biển lửa, dã hỏa đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc, khô vinh luân chuyển, bốn mùa biến hóa, đại địa bất động, mà ngoại giới thiên biến vạn hóa. Tuy là bất động, nhưng là có một cỗ nội hàm đang không ngừng biến hóa. Hình ảnh ngoại giới, Tào Mão cũng là, càn thiên vạn tượng, chi đạo, nhưng Tào Mão vạn tượng chi đạo quá nặng biến hóa. Cho nên có các loại pháp khí pháp bảo phụ trợ, muốn giải thích nguyên khí biến hóa đạo lý. Ngao Thanh so với Tào Mão muốn đơn giản, hắn chỉ bắt được nước ba loại hình thái, liền có thể trình bày, thiên tượng, thiên tượng cùng vạn tượng đều là càn thiên chi đạo, nhưng một cái tạp mà không tinh, lao tâm lao lực, một cái biến bên trong cầu được không thay đổi, không thay đổi bên trong sinh ra biến hóa tới, hoàng thiên thu ích lợi nhiều, đối thế giới khai phát, cảm ngộ càng nhiều lên, đối hoàng thiên dãy núi, thái nhất linh cảnh, thăng cấp thành thái nhất phúc địa, có mấy phần tự tin, đối bong bóng hư không thế giới, tấn thăng thành tiểu thiên thế giới càng là có một chút tưởng tượng. Hai người luận đạo đến ngày thứ hai bình minh, thần quang tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, lúc này mới đứng dậy. Hoàng thiên thể nội thần tính tăng trưởng rất nhiều, chỉ là không có thực tế luyện hóa quyền hành, cho nên cũng không có rõ ràng tăng trưởng thực lực. Khảm bên trên mà khôn bên dưới. Sao quẻ vậy? Cát, đây là thân cận chi ý, khôn bên trên mà càn buổi chiều. Thái quẻ vậy? Cát, vì an ninh thoải mái chi ý, hoàng thiên cùng ngao thanh luận đạo thu ích lợi nhiều. Kế đại địa truyền tống, địa phát sát cơ về sau, lại lĩnh ngộ ra hai đạo thần thông. Cái này hai đạo thần thông đều có quan đại địa quẻ tượng. Một đạo là thiên địa giao thái. Cái này khó mà nói, là âm dương hòa hợp đạo lý, có thể để lão mẫu heo một đẻ con chín cái tiến giai phiên bản, là một môn phụ trợ thần thông. Hoàng thiên đoán chừng nhà mình phúc tuyệt phẩm giai tăng lên về sau, còn có thể có một tam dương khai thái thần thông, có thể lấy dương hòa chi khí thoải mái vạn vật, là một xuân chi thần thông, tan dã hết thảy âm hàn khí, tịnh hóa các loại không khiết. Cái thứ hai thần thông chính là so từ cát trinh, đây là một cái bị động thần thông. Cái này thần thông sẽ chủ động mở ra, không cần hoàng thiên đi phát động. Hoàng thiên mị lực cá nhân lại không ngừng tự động tăng lên, hấp dẫn quý nhân, cũng chính là đối với mình có lợi người, có trợ giúp người, cũng sẽ khiến cho lần đầu tiên liền đối nhà mình có ấn tượng tốt. Mà cùng hoàng thiên đến gần người, cũng sẽ có được tốt vận khí. Xuôi gió xuôi nước, hoàng thiên cảm thấy cái này thần thông rất có ý tứ. Có chút giống là su cát tị hung, nhưng là càng kỳ quái hơn. Hoàng thiên thậm chí có thể dựa vào cái này thần thông thu hoạch khác lạ lẫm thiên đạo hảo cảm. Khác thần linh lại nhận bài xích, hoàng thiên khả năng chính là lại nhận thân thiết tiếp đãi này chủng loại hình. Nhưng cái này thần thông không phải vạn năng đề cao bản thân mị lực. Điều kiện tiên quyết là tu dưỡng tự thân đức hạnh. Cái gọi là thủ đăng vì cát, đi chính đạo sẽ lớn mạnh cái này thần thông. Đi bàng môn tà đạo, cũng là sẽ có hiệu quả trái ngược. Cùng loại một cái máy khuếch đại, đem tự thân mỹ đức ở trong mắt người khác, dần dần phóng đại, thu hoạch được nhãn duyên. Hoàng thiên đến hai cái thần thông. Mặc dù không phải công kích thần thông, cũng không phải chạy trốn thần thông, nhưng cũng là hết sức cao hứng. Đi theo huynh trưởng luận đạo, thật sự là được lợi rất nhiều. Ha ha, ta mới là được lợi rất nhiều. Ngao Thanh trực tiếp lắc đầu. Thần cung sứ giả, giờ thìn liền đến, thời điểm không còn sớm. Ta cần đi đổi một thân triều phục. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ lấy quà tặng trong ngày lễ kết thúc, ta lại đến mời ngươi, dẫn tiến ngươi đi gặp một lần thần cung sứ giả. Hoàng thiên gật gật đầu, vừa vặn đem nhà mình thổ linh châu tiến hóa thành hỗn độn châu, cũng cần một chút công phu. Huynh trưởng mau đi đi, chậm trễ thiên sứ, chỉ sợ không tốt, ta ở đây luyện bảo, cũng cần một mình. Được, Ngao Thanh quay người rời đi, lại phân phó tả hữu thị nữ, đem cấm chế mở ra. Đừng để người không có phận sự quấy nhiễu đến bản vương quý khách. Vâng, đại vương. Thị nữ buông xuống rèm châu, liền có cấm chế tạo ra, thay hoàng thiên ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Cách chương